Dị giới liên minh, chương 176, Diệt Vũ Gia 3. Góc truyện audio.com. Bất khả xâm phạm có thể chặn lại mọi kỹ năng, vì thế một quyền vừa rồi của Hổ Vương hoàn toàn bị tường gió chặn lại. Mà điều này khiến Hổ Vương sửng sốt, ngừng lại vài giây, chớp lấy thời cơ vài giây ngắn ngủi. Long lập tức phản công. Hắn không tấn công Hổ Vương mà lại chuyển mục tiêu sang một trong hai tên đồng đội của hắn. Xà Vương, thân ảnh biến mất, chỉ trong tích tắc Long liền xuất hiện bên cạnh Xà Vương. Trong ánh mắt giật mình của hắn, Long nở cười lạnh, thân hình hóa thành bạch quang bắn về phía Xà Vương với tốc độ ánh sáng. Phập, một tiếng xuyên thấu vang lên, Xà Vương hai mắt trợn tròn, khom người, khuôn mặt trắng bệch bộ dạng thống khổ vô cùng, còn Long thì cầm diệt thần kiếm xuất hiện phía sau hắn. Chưa dừng lại ở đó, Long quay đầu, lại biến thành tia sáng bắn ngược về phía Xà Vương, xuất hiện ở trước mặt Xà Vương. Long phất kiếm lạnh lùng kêu lên một câu, diệt, ngay lập tức, dưới chân Xà Vương xuất hiện một cái linh trận. Từ linh trận, vô số thanh kiếm khí sắc bén bắn thẳng lên không. Bị hàng nghìn, hàng vạn thanh kiếm khí cùng chút lên người, cắt xé thân thể gầy gò của mình. Xà Vương kêu thảm một tiếng. Khi linh trận biến mất, Xà Vương hai mắt vô thần ngã xuống. Trên người là chằng chịt các vết thương do kiếm khí để lại. Máu tươi chảy ra không ngừng thấm nhuộm cả một mảnh sân. Vạn kiếm xuyên thấu phiên bản thăng cấp của quét kiếm. Kích hoạt lần một, lướt tới đối phương với tốc độ ánh sáng. Trong khi lướt không thể chọn làm mục tiêu. Kích hoạt lần hai, lướt trở về mục tiêu ban đầu. Gây sát thương gấp đôi với lần kích hoạt thứ nhất, kích hoạt lần ba, kích hoạt bằng cách hộ, diệt, lập tức triệu hồi một cơn mưa kiếm khí từ dưới chân mục tiêu bị dính hai lần kích hoạt của kỹ năng. Gây một lượng sát thương cực khủng. Lưu ý, nếu như kích hoạt lần một là lần hai lên nhiều mục tiêu. Sau khi kích hoạt lần ba sẽ triệu hồi cơn mưa kiếm trên tất cả các mục tiêu đó. Tuy vậy, lượng sát thương cùng số kiếm khí sẽ giảm dần theo số mục tiêu. Mặc dù Long giết chết Xà Vương, nhưng trên mặt hắn không có chút nào mừng rỡ mà thay vào đó là một vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy, khi xác Xà Vương ngã xuống lập tức biến thành một mảnh da người cùng với đó là một âm thanh băng lãnh. Tràn đầy sát cơ vang lên, linh khí, độc xà châu, ngay lập tức. Xà Vương từ trong hư không hiện ra với không một chút thương tổn. Ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý nhìn Long. Hắn giơ lên một quả cầu màu đen tỏa ra độc khí kinh khủng. Từ quả cầu đen, vô số con mãng xà nhỏ như một lũ thiêu thân lao về phía Long. Nói thì có vẻ dài nhưng từ lúc Long biến mất tới khi Xà Vương phản công tất cả chỉ xảy ra có mấy giây mà thôi. Ngay khi Xà Vương sử dụng độc xà châu. Thì trên không, Hổ Vương xoay người, trong tay ngưng tụ một khẩu đại pháo với đầu pháo là hình một đầu bạch hổ đang há mồm. Linh khí, hổ pháo, theo một tiếng gầm lớn của Hổ Vương, hắn bóp cò, lập tức, một quả năng lượng pháo mang theo hư ảnh của một con bạch hổ khổng lồ gào thét hướng về phía Long với tốc độ nhanh vô cùng. Thấy thế, Long không chút do dự né tránh. Thế nhưng, ngay lập tức hắn biến sắc, chỉ thấy, không biết từ lúc nào, mặt đất dưới chân hắn đã đóng thành băng và chân của hắn đang bị giữ lại bởi một lớp băng giá. Quay đầu, Long nhìn thấy Ưng Vương là một tên bán nam bán nữ đang cầm trong tay một cây quyền trượng đập mạnh xuống đất. Băng nguyên tố từ quyền trượng không ngừng lan tỏa xuống mặt đất. Như là cảm nhận được ánh mắt của Long, Ưng Vương nở nụ cười yêu dị. Âm thanh ỏn ẻn khiến người khác phải nổi da gà. Anh chàng đẹp trai, mặc dù ta muốn cùng ngươi vui vẻ một chút, nhưng gia chủ ra lệnh giết ngươi nên ta không còn cách nào khác a hát. Hắn nói xong, đập mạnh pháp trượng xuống đất. Lập tức, mặt đất nứt ra, một con băng ưng khổng lồ từ dưới vết nứt bay lên không. Sau đó hướng về phía Long đánh tới. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Mặt đất rung chuyển dữ dội cùng với đó là khói bụi mù mịt. Đi thôi, thông báo gia chủ là mục tiêu đã bị tiêu diệt. Hổ Vương hạ xuống mặt đất hướng về phía Xà Vương cùng Ưng Vương hạ lệnh. ba chiêu tuyệt kỹ của ba tên độ khí cảnh đồng thời đánh lên một mục tiêu thì dù là độ khí cảnh cũng khó lòng sống sót, vì thế Hổ Vương hoàn toàn tin tưởng Long đã bị nổ tan xác. Không chỉ hắn mà kể cả Xà Vương cùng Ưng Vương cũng vậy. Hai người nhìn nhau gật đầu sau đó quay đầu định rời đi. Các ngươi nghĩ rằng chỉ bằng này sức mạnh đòi giết ta sao? Thế nhưng, một âm thanh lạnh lùng mang theo một sự trào phúng vang lên khiến cả ba giật mình kinh hãi. Vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy, lúc này khói bụi đã biến mất để lộ ra hình ảnh bên trong. Thế nhưng, hình ảnh đó lại tràn đầy sự chấn nhiếp khiến cả ba ánh mắt dại ra. Tràn đầy vẻ khó tin, bên trong khói bụi, Long toàn thân không bị một vết thương, thậm chí đến cả quần áo cũng không bị rách nát, đang dùng ánh mắt bình tĩnh, không cảm tình nhìn ba người. Nếu như để ý kỹ, có thể thấy được dưới chân hắn có một cái lồng đèn. Linh hồn thủ hộ, phiên bản thăng cấp của lồng đèn, ném ra một chiếc lồng đèn. Đồng minh hoặc bản thân đứng vào bên trong đó sẽ nhận được một lớp lá chắn do linh hồn tạo ra. Lớp lá chắn này tồn tại trong 5S, tăng theo số linh hồn thu thập được. Trong thời gian hiệu lực, đồng minh hoặc bản thân sẽ miễn dịch hoàn toàn với mọi loại sát thương. Linh hồn thủ hộ chính là kỹ năng mà Long nghĩ rằng có năng lực phòng thủ mạnh nhất trong tất cả các kỹ năng mà hắn có. Thậm chí còn vượt xa cả đảo ngược thời gian của Zillion. 5 giây miễn nhiễm sát thương. Quả thật là quá khủng bố. Chính vì có linh hồn thủ hộ, mà Long hoàn toàn bình an vô sự trước ba đòn tuyệt kỹ của ba tên độ khí cảnh. Mà cũng bởi vì có kỹ năng này, Long mới tự tin tấn công Xà Vương dưới mắt đồng đội của hắn. Các ngươi đã tấn công. Giờ đến lượt ta, cõi địa ngục, theo một tiếng quát nhẹ từ Long. Chiếc lồng đèn dưới chân hắn sáng bừng lên, sau đó, 6 cái lưỡi hái bắn ra xung quanh với tốc độ cực nhanh. Kéo dài gần một cây số mới dừng lại, dẹt dẹt, từ 6 cái lưỡi hái, vô số linh hồn gào thét xuất hiện đan xen với nhau. Chỉ trong chốc lát, một tòa tháp cao 10 mét do linh hồn người chết hình thành nhốt 3 người Hổ Vương ở bên trong. Khiến 3 người Hổ Vương kinh hoàng. Khuôn mặt trắng bệch không phải là tòa tháp linh hồn mà là những gì đang diễn ra trước mắt bọn họ. Chỉ thấy trước mặt bọn họ là một cảnh tượng khủng bố. Tràn đầy sự ghê rợn, bọn họ thấy vô số nhân loại bị đóng trên cây thánh giá. Đang bị những con mãnh thú nhấm nháp ra thịt, trên khuôn mặt toát lên vẻ thống khổ tuyệt vọng. Bọn họ còn thấy những nhân loại gầy như que củi, nam có nữ có đang cắn xé lẫn nhau. Ăn thịt lẫn nhau, trên mắt còn toát lên vẻ hưởng thụ cùng thỏa mãn giống như những kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Bọn họ còn thấy những tên quái vật cao hơn 10 mét. Thân thể được cấu tạo bởi những mặt người đang gào thét thảm thiết. Trong tay cầm đại đao khổng lồ đang không ngừng chặt lấy chặt để một thứ dưới tay mình. Con người, và cuối cùng, bọn họ thấy một người. Hắn đứng trên không, đôi cánh ác ma phe phẩy. Dùng ánh mắt tràn đầy vui thích nhìn bọn họ, tiếng cười man dợ tràn đầy mùi vị tử vong vang vọng. Chào mừng các ngươi đến với thế giới của ta. Địa ngục, cõi địa ngục, phiên bản thăng cấp của nhà ngục linh hồn, tạo ra một tòa tháp khổng lồ bằng linh hồn, tất cả kẻ địch bên trong đều sẽ bị đưa vào ảo ảnh. Địa ngục, những hình ảnh trước mắt bọn họ tràn đầy sự kinh khủng. Ghê rợn, hoàn toàn không dành cho trẻ em có thai đang cho con bú và phụ nữ dưới 18 cộng. Không gây sát thương nhưng lại gây tác động mạnh tới tâm trí của kẻ địch, trảo ảnh tồn tại trong 10 giây. Nhìn ba người bạch hổ ngơ ngác đứng đó, khuôn mặt trắng xám, trong mắt tràn đầy sự khủng hoảng, kinh hoàng tột cùng, giống như là bọn họ đang nhìn một điều gì đó vô cùng khủng khiếp vậy. Long không khỏi nở một nụ cười nhạt. Tòa tháp diệt thế là một năng lực tương tự như Sharingan trong Naruto. Chỉ khác ở chỗ ảo ảnh của tòa tháp diệt thế có độ chân thật lên tới 100. Người ở bên trong hoàn toàn không biết mình đang ở trong ảo ảnh. Mọi cảm giác đều được cảm nhận một cách chân thực nhất. Nếu vậy, một nơi địa ngục mà người ăn thịt người, những cảnh tượng đáng sợ nhất của phim kinh dị cũng chẳng là gì như những hình ảnh trong địa ngục mà tòa tháp Diệt Thế tạo ra, thì hỏi có bao nhiêu kẻ chịu đựng được. Cứ vậy, trong sự chờ đợi của Long, thời gian 10 giây trôi qua, ảo ảnh biến mất và ba người Hổ Vương cũng tỉnh lại. Chỉ là hành động tiếp theo của bọn họ quả thật khiến ai chứng kiến, nếu có, đều cảm thấy rất mình. Ba người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sát cơ giống như nhìn kẻ thù không đội trời chung vậy. Sau đó lấy ra linh khí của mình và đâm về phía đồng đội. Chê đi x3, ba tiếng gầm lớn vang lên. Cả ba thanh linh khí mang theo sự vô tình, lạnh lẽo đâm xuyên qua cơ thể bọn họ. Cả ba hai mắt trợn trừng, toàn thân vô lực ngã xuống vũng máu. Tuyên cáo thấp thú của Vũ gia đến đây chấm dứt. Nhìn ba người tự tay giết chết đồng bọn mình, Long không khỏi giật mình. Hắn dù biết ảo ảnh do tòa tháp Diệt Thế tạo ra cực kỳ kinh khủng, có thể nói là đủ để kẻ gan dạ nhất cũng hóa điên, nhưng không ngờ nói lại kinh khủng tới vậy. Thật không hiểu bọn họ đã nhìn thấy những gì mà lại khiến cho ba kẻ vào sinh ra từ cùng nhau gần trăm năm quay ra chém giết lẫn nhau. Thập thú đã chết, vậy, cũng nên tìm Vũ Chính nói chuyện thôi. Nói tới đây, Long thân hình lập tức biến mất để lại một mảnh sân với xác người. Chân tay cùng máu tươi thấm nhuộm khắp nơi. Một cảnh tượng tràn đầy một vẻ rợn người, khiến ai nhìn cũng phải rùng mình. Cách chương.